Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1903, quét ngang. Táng thiên, táng địa, hai tầng phong ấn nằm ngang ở con đường phía trước. Đây là tầng thứ ba phong giới, khí tức đầy đủ khủng bố vô biên. Bọn họ không việc gì, không bị ảnh hưởng. Cũng có tính chấn động tin tức truyền tới. Phía trước u ám thế giới, một đạo tiếp một bóng người hiện ra, nương theo một tông chiến kỳ đến từ trên trời, che đậy ba tầng phong giới ảnh hưởng. Một cái chiến kỳ xâm nhuộm huyết quang, dường như đế huyết rơi ra ở mặt cờ bên trên, bắn ra sán lạn ánh sáng. Mặt cờ to lớn che đậy thương khung, mạnh mẽ ở ba tầng phong giới bên trong chống ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Tiên tộc chiến kỳ, Mục Hinh lấy làm kinh hãi. Người của tiên tộc tại sao lại ở chỗ này mặt? Chiến kỳ này lai lịch rất lớn, đã từng bị tiên tộc các đời tiên vương chấp trưởng, cũng có phong đế cường giả sức mạnh gia trì. Nhưng mặc dù là tông này chiến kỳ đang kinh người, đối mặt lớp phong ấn thứ ba còn chưa đáng kể, tỏa sức mạnh ngày càng lờ mờ, không nghi ngờ chút nào. Tông này chiến kỳ không chịu nổi thời gian quá dài, sẽ trôi đi sạch sẽ thần uy, tiên vương binh khí đều sẽ hủy diệt. Này không thể không khiến người ta kinh ngạc run, lớp phong ấn thứ ba đáng sợ. Xem ra tính chính xác chúng ta sẽ tới trong này. Tô Viêm khẽ nói, biểu hiện lạnh lẽo. Không nghĩ tới có đại địch chiếm giữ ở đây đợi chờ mình. Hoàng vương đời sau, tiên vương chiến kỳ ở trong. Một vị ông lão mặc bào đen, trong đôi mắt hàn quang bắn ra bốn phía, lạnh lẽo nói, đúng là đến lúc tìm ra thì lại chẳng phí công. Hắn hoàng vương dựa vào đế binh thắng mà không vẻ vang gì, còn bức bách Ngục vương tự đoạn hai tay. Hiện nay hắn duy nhất cháu gái sắp sửa rơi vào bộ tộc ta trong tay. Xem ra hoàng vương muốn không người nối nghiệp rồi. Sắc mặt của Mục Hinh đỏ lên, trực tiếp liền tỏa ra sát niệm, không có bất luận cái gì che lấp, một đời hoàng vương. Mở ra tiên giới thập đại quân đoàn, một trong tiên hoàng quân đoàn. Năm đó giết hướng tam giới chiến trường, huyết chiến hắc ám giới cường giả, liền giết hai đại tiên vương. Tô Viêm trong lòng nộ huyết sôi trào, chỉ vào ông lão mặc áo đen quát mắng, đường đường tiên tộc, một đời đế tộc, hiện tại muốn làm khó một cái tiểu cô nương, các ngươi có tư cách gì xưng là đế tộc? Bất quá là tiên giới phân chuột, người tiểu xúc sinh này bất quá là lão phu tù nhân, cũng dám đứng ra xính anh hùng. Ông lão mặc áo đen giận tím mặt, hắn là cùng tiên mạc một cấp độ cường giả, cấm kỵ đỉnh phong đại nhân vật, trực tiếp dựng lên một bàn tay lớn, muốn trấn áp Tô Viêm. Tiên Thanh, không cần nổi giận. Thời gian này, một vị tinh không khí tức bóng dáng cổ xưa đi ra, chặn lại rồi Tiên Thanh, lạnh nhạt nói, ngươi không phải mới vừa nói, một cái tù nhân thôi không cần đang tiến hành nhục nhã. Nói cũng đúng, Tiên Thanh cả người lửa giận tán loạn, trên mặt lóe ra một vệt nụ cười, ánh mắt dò xét Mục Hinh âm trầm nói, hoàng vương huyết mạch duy nhất, ha ha ha, chờ trấn áp ngươi, ta muốn cho hoàng vương giống con chó đồng dạng quỳ cầu ta tiên tộc pháp ngoại khai ân. Vô sỉ, khốn kiếp, Mục Hinh tức điên, cả người phát run, nhưng là nàng càng là như vậy, Tiên Thanh liền càng ngày càng đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to, ta tin tưởng hoàng vương, năm đó nếu bởi vì hắn con cái chết trận mà huyết chiến hắc ám giới. Tin tưởng vì hắn duy nhất cháu gái, sẽ bỏ đi tôn nghiêm, tác thành bộ tộc ta, ta chết đều sẽ không để cho các ngươi toại nguyện. Mục Hinh tức đến nhánh hoa run rẩy, tiên tộc sắc mặt quá ác độc. Rốt cuộc đã tình huống như thế, không cần đang ngụy trang, lộ ra nhất tàn lãnh nụ cười. Đáng tiếc rồi, Tô Viêm đột nhiên lắc đầu, nói ra một câu nói như vậy, bảo tài bọn họ đều rất bình tĩnh. tiên tộc, luân hồi đế tộc, tinh không đế tộc, đều người đến, nhưng là không có tiên vương. Bọn họ rất bình tĩnh, có thần bí hài cốt ở đây áp trận bọn họ không cần kiêng kỵ. Tiểu súc sinh, đã là tù nhân, ngươi còn có thể hiện ra xảy ra sóng gió gì đi ra. Một đám khí tức khủng bố cường giả chiếm giữ ở tiên vương chiến kỳ bao phủ trong thế giới. Luân hồi đế tộc một vị đại nhân vật lạnh lẽo nói. Ngươi ngược lại để chúng ta chờ lâu, vốn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Không nghĩ tới ngươi thật đến rồi. Nét cười của bọn họ đều rất điên cuồng. Không phải sao, nơi này nhưng là tiên giới đáng sợ nhất đế tàng đạo quật a. Hiện nay chỉ cần bọn họ khống chế Tô Viêm là có thể thuận lợi bước vào bên trong, đào móc người đời tha thiết ước mơ đại kỳ ngộ. Chiến dịch này, tam đại đế tộc liên thủ, phá tan rồi tầng thứ nhất cùng lớp phong ấn thứ hai. Trước mắt còn kém một tầng này, đã từng cũng có đế tộc liên thủ đáng tiếc đều thất bại. Nơi này nhưng chính là một cái ăn tươi nuốt sống sinh mệnh tuyệt địa. Mấy đại quần tộc tiên vương mượn chí cường chí bảo mở ra phong ấn liền đi rồi. Bọn họ lo lắng chết đi, không về được. Chiến dịch này mục đích là vì Tô Viêm. Mấy đại đế tộc cũng đã điều tra xong. Hoàng vương cùng lão hầu tử đều không có theo tới. Đối với Tô Viêm bọn họ tùy tiện một vị cấm kỵ cường giả ra tay còn không phải bắt vào tay. Đáng tiếc a, Tô Viêm lại tiến hành thở dài. Tiên vương không có tới, bằng không tất nhiên để đế tộc tiên vương điêu vong. Lão hầu tử đều gọi tán tiên thiết côn gốc gác, định có thể truy giết tiên vương. Hắn lại lắc đầu nói, các người cũng chết không ít người, đến rồi hơn 100 cường giả, hiện tại liền sống sót hơn 20 vị. Tô Viêm, người cái này nói khoác không biết ngượng đồ vật, tinh không san cũng tới. Cười giận dữ nói, đúng là không có giác ngộ, ngươi nếu là thức thời một chút liền bé ngoan nghe lời. Nếu không thì ngươi một đám bằng hữu đều muốn theo chôn cùng. Sở dĩ không có gấp động thủ, bọn họ chính là lo lắng làm chết Tô Viêm. Bảo tài, ngươi ra tay cũng quá nhẹ, lúc nào học được thương hương tiếc ngọc rồi. Tô Viêm cười nói, bảo tài ồn ào. Cô gái này da dày thịt béo, so với hung thú còn muốn hung thú, im thể có biện pháp gì? Một đám chết đến nơi rồi tạp ngư, tinh không san lửa giận trong lòng phun trào, nhưng rất nhanh trở nên yên ắng, cười nói, thật muốn cảm tạ các ngươi, vắng lặng ngàn tỷ tài đế tàng đạo quật, rốt cục muốn bắt đầu đào móc rồi. Nữ nhân, làm người không thể quá kiêu ngạo. Trước đây cảnh cáo quên rồi sao? Tô Viêm tương đương chấn định, nói, trước khi đi, ta ở Vương Thành đợi Thiên Lôi Vương thời gian rất lâu. Nói thật có chút thất vọng, tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Tinh không đế tộc một vị nữ tính, cường giả giận dữ, nói, hắn cho rằng hắn là ai? Vô địch thiên hạ sao? Giả vờ chấn định thôi. Trong lòng kỳ thực đã sốt ruột không được. Tinh không san nụ cười càng ngày càng sán lạn. Nàng giơ giơ lên tay. Một viên màu bạc chiếc nhẫn bay ra. Ở trong chảy ra một đạo mơ hồ mà lại đặc biệt khủng bố bóng dáng. Đầy trời lôi đình mưa ánh sáng tùy theo nổ xuống. Thiên Lôi Vương, Tiên Thanh bọn họ thay đổi sắc mặt. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là một đạo Thiên Lôi Vương hóa thân, nhưng cũng có tuyệt đại cảm giác. Đây là thế hệ trước cường giả thất thố. Thiên Lôi Vương thể hiện rất bất phàm. Khi thì thu nhỏ lại hóa thành một viên lôi điện hạt giống. Mông lung tạo hóa ánh sáng. Hắn khi thì phóng to chật ních vũ trụ biển sao. Tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Giống như hóa thành to lớn lôi đình vực trời. Trình bày khai thiên lực lượng. Diễn đạo. Tiên Thanh trong lòng sóng lớn vạn trượng, Thiên Lôi Vương dĩ nhiên đến cùng loại đãi ngộ này, tiềm năng của hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Phải biết hắn thuộc về cái thời đại vũ trụ này, không phải tiên nhân động ngủ say một cái lại một cái vũ trụ thời đại nhân kiệt. Đã từng tiên nhân động truyền ra một ít tiếng gió, có người nói Thiên Lôi Vương có cả thế gian vô địch chiến lực. Nghe đồn lẽ nào là thật, bằng không sao chạm đến diễn đạo hình thái. Tinh Không San đầy mặt tự hào, tương lai nàng nam nhân sắp sửa bước lên với tiên giới tuyệt đỉnh nhất tồn tại. Tinh Không Đế Tộc có chút người cảm khái, Thiên Lôi Vương cùng Tinh Không San kết làm đạo lữ. Chủ yếu là Tinh Không San mạch này của tổ ở Tinh Không Đế Tộc ảnh hưởng quá lớn. Thiên Lôi Vương muốn diễn đạo cũng phải bởi vì nguyên nhân đặc thù cần phải mượn sức mạnh của Tinh Không Đế Tộc, nếu không thì một đời nhân vật tuyệt đỉnh, Tinh Không San không thể xứng với hắn. Rất rõ ràng, Tinh Không Đế Tộc một mạch cổ tổ nhìn ra Thiên Lôi Vương có đại đế phong thái, cho nên mới đem Tinh Không San gả cho hắn, đem quấn vào Tinh Không Đế Tộc trên chiến thuyền. Tô Viêm, làm sao? Tinh Không San nhìn xuống Tô Viêm, gào to nói, còn muốn cùng đánh một trận sao? Ngươi cũng không rõ ràng diễn đạo là cái gì, không cần hướng ngươi giải thích, nếu không có Thiên Lôi Vương tu luyện tới trọng yếu bước ngoặt, ngươi đã chết ở Vương Thành rồi. Im miệng, Tinh Không Đế Tộc một mạch đại nhân vật trừng nàng một mắt. Bảo tài bọn họ kinh gì, Thiên Lôi Vương cũng diễn đạo, đây là một cái rất trọng yếu tình báo, không nghĩ tới Tinh Không San tiết lộ cho bọn họ. Không sao, một đám rác rưởi thôi, biết rồi có thể làm sao? Tinh Không San giơ giơ lên cằm, ngạo mạn nói, là chính ngươi lăn lại đây, hay là chúng ta đưa ngươi trấn áp rồi? Một đạo hóa thân thôi, một quyền là đủ. Tô Viêm đáp lại, đừng một khẩu một tên rác rưởi, ngươi ở trong mắt ta cũng không đáng xưng là rác rưởi. Chó đất thôi, ngươi đồ hỗn chướng này. Không quản ống không rơi lệ, Tinh Không San nổi giận, sau lưng một loạt tuổi trẻ cường giả dồn dập đứng ra. Can đảm dám đối với Thiên Lôi Vương bất kính, ngạo mạn vô lễ như thế. Tô Viêm ngươi xong, đừng nói nhảm nữa, trực tiếp đem trấn áp, tuyệt đối không nên uy hiếp tính mạng của hắn. Đế tàng đạo quật còn cần hắn tới mở. Không sai, bảo vệ tốt cái này giấy thông hành. Tuyệt đối không thể tính uy hiếp mệnh. Tám vị nam nữ trẻ tuổi đứng ra, khí tức đều đặc biệt mạnh mẽ, đến từ chính tam đại đế tộc hạt nhân tuyển thủ. Bọn họ bước lớn ép tới đằng trước, từng vị long hành hổ bộ, mắt tách sát quang. Thiên Lôi Vương từ đầu đến cuối cũng không từng di động nửa bước. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Viêm không có tư cách cùng với giao chiến. Hắn đã bắt đầu diễn đạo, sắp đứng ở một cái lĩnh vực hoàn toàn mới ở trong. Tô Viêm, chúng ta cũng không bắt nạt ngươi, chỉ cần ngươi có thể ngao được chúng ta trấn áp sức mạnh, có lẽ có thể thỏa mãn nguyện vọng cùng Thiên Lôi Vương giao thủ. Tiên Vương chiến kỳ phát sáng, mặt cờ bay phần phật, bỗng nhiên kéo dài về phía trước, bao trùm tám đại tuổi trẻ cường giả mà đi. Tám đại tuổi trẻ cường giả khí thôn non sông, liên thủ áp sát về phía trước. Bọn họ không chịu lãng phí thời gian, muốn trực tiếp trấn áp Tô Viêm, mau chóng thăm dò bảo tàng địa. Một đám rác rưởi, có tư cách gì ra tay với ta? Tô Viêm đi về phía trước, cả người tỏa ra óng ánh hoàng kim tia sáng, trong phút chốc bùng nổ ra ngập trời năng lượng cuồng chiều. Oanh! Thiên địa nổ tung, hư không run rẩy, không tốt, tám đại tuổi trẻ cường giả kinh hãi kêu to, giác tỉnh cường giả quá khủng bố, như là lắng đọng ngàn vạn tài chiến thần đang bạo phát. Trong phút chốc nổ nát, bọn họ liên thủ trấn áp lực lượng. Đây là quái vật gì? Bọn họ tám vị nhưng là đế tộc hạt giống nòng cốt tuyển thủ. Nhưng liên thủ lại căn bản không ép được Tô Viêm. Trái lại bị đầy trời gào thét hoàng kim khí huyết hào quang thiêu đến thân xác muốn nổ tung. A, một vị tuổi trẻ cường giả kêu thảm thiết, như là giấy đồng dạng, thân thể đều vỡ tan, rơi xuống đến huyết quang đầy trời, thân xác trực tiếp chia năm xẻ bảy. Một đám người kinh hoàng kêu to, như rơi mộng cảnh, đây là quái vật gì? Hắn còn chưa từng ra tay, chỉ bằng vào trong cơ thể rung động năng lượng cuồng chiều, đã để bọn họ khó có thể chịu đựng, đại thánh thân thể đều muốn nổ tung. Mau trở lại, Tiên Thanh sắc mặt kinh biến, biến số quá to lớn, thử nghiệm lấy tiên vương trận cờ áp chế, kết quả mất đi hiệu lực, vô pháp nhằm vào Tô Viêm. Một đám rác rưởi cũng dám cản đường của ta, giết! Tô Viêm gầm lên, miệng mũi trung âm sóng cuồn cuộn, như là một đạo tiếp một đạo hoàng kim chớp giật bắn tung tóe. Thanh thế mãnh liệt, dương kích về phía trước. Phanh, chớp mắt ba đại cường giả mất mạng, thân xác trực tiếp bị Tô Viêm gào run rẩy bên trong nổ tung, vỡ thành ba đám huyết quang. Ba vị đỉnh phong đại thánh trực tiếp bị Tô Viêm gào vỡ rồi. Chuyện này quả thật là thần thoại chiến lực, hắn như một vị khai thiên bá chủ, thần dũng vô địch, vung quyền trong nháy mắt, tuyệt thế mà lại vô địch, đúng là bẻ gãy cành khô, chặn đường trẻ khỏe cường giả toàn bộ đổ nát, vùng đất này vỡ thành một cái to lớn hố máu. Thiên Lôi Vương, lại đây lãnh cái chết. Tô Viêm tóc đen tung bay, ở trong mưa máu ngang qua hư không. Trong con người sát quang bắn ra bốn phía, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.